thần cấp đặc công hệ thống, chương 873, Lâm Hoan hứa hẹn, góc truyện audio.com, chú ý lời nói của người Cai Lần tiểu thư. Lâm Hoan im ắng xong Cai Lần nói một câu, sau đó đem vệ tinh điện thoại đưa cho hắn. Cai Lần nhếch miệng lên một tia châm chọc cười lạnh, nhận lấy điện thoại nói ra ta là Cai Lần, ngươi là vị nào? Một cái thanh âm đầy truyền cảm nói ra ta là Albert, ngươi còn tốt chứ Cai Lần? Ồ trời ạ, Albert thật là ngươi sao? Cai Lần phát ra một tiếng ngạc nhiên la lên, trên mặt hiện đầy không dám tin thần sắc. Albert nói ra, là ta, thật là ta Cai Lần, không chỉ có là ta, Skyru cũng ở nơi đây. Albert căn Skyru đúng là sát thủ chi vương Raihat thủ hạ tứ đại thiên vương một trong, đều là cấp S cường giả. Chỉ nghe Albert lo lắng mà hỏi, nói cho ta, ngươi còn tốt chứ, những cái kia người Hoa có hay không tổn thương ngươi? Cai Lần nhìn, Lâm Hoan nhìn một cái, sau đó nhỏ giọng nói ra ta còn tốt ngoại trừ không có tự do bên ngoài, hết thảy cũng còn tốt. Albert trong điện thoại cắn răng nghiến lợi nói ra, những thứ này đáng chết người Hoa, dám trêu đùa chủ nhân, bọn hắn nhất định muốn trả giá đắt. Cai Lần lạnh giọng cười một tiếng, là, bọn hắn khẳng định phải trả giá đắt, bất qua trước lúc này, các ngươi nhất định muốn đem ta từ nơi này cứu ra ngoài, hiểu chưa? Mặc dù thực lực của nàng không bằng Albert, nhưng nàng địa vị lại muốn tại Albert phía trên, bởi vì hắn là sát thủ chi vương nữ nhân, mà Albert chỉ là Raihat người hầu. Cái này giống cổ đại đế vương phi từ cùng bách chiến xa trường tướng quân vũ lực chỉ cường thịnh đến đâu, cũng muốn phủ phục tại nhu nhược phi tử dưới váy. Albert chém đinh chặt sắt nói ra yên tâm đi Cai Lần, vô. Luận như thế nào chúng ta đều biết đem ngươi từ đáng chết người Hoa trong tay cứu ra. Nói xong đi, Lâm Hoan nghe Cai Lần liền có chút hỏa khí, ở ngay trước mặt hắn nói muốn để hắn trả giá đắt có chút phách lối quá mức a, hắn liền không sợ tự mình dưới cơn nóng giận đem hắn trước tiên ích sau giết. Cai Lần chào phúng nói ra, nếu như ngươi còn để cho ta nói tiếp vậy ta liền chưa nói xong, đưa điện thoại cho ta. Lâm Hoan đương nhiên sẽ không để cho Cai Lần nói tiếp, mặc dù Cai Lần không biết Cự Long Chi Ảnh kế hoạch cụ thể, nhưng Cai Lần lại biết hắn là truyền kỳ cường giả. Nếu để cho Albert biết Cự Long Chi Ảnh phái ra một vị truyền kỳ cường giả dẫn đầu tiểu đội đến đây giao dịch thế tất hội gia tăng nhiệm vụ lần này độ khó. Đương nhiên, Albert bên kia khẳng định đã làm tốt sung túc dự phán, Lâm Hoan cũng là gắng đạt tới. Tự mình không phạm sai lầm mà thôi. Cai Lần không do dự trực tiếp liền đem vệ tinh điện thoại giao cho Lâm Hoan, hiện tại hắn bị quản chế với người, vì ít bị đau khổ một chút liền nên thông minh một chút, huống hồ hắn cũng tin tưởng Albert cùng Skyro năng lực nếu như Raihat cũng ở nơi đây kia liền càng hoàn mỹ. Lâm Hoan cầm qua vệ tinh điện thoại trầm giọng nói ra Albert tiên sinh, hiện tại ngươi đã xác nhận Cai Lần an toàn, làm trao đổi ta cũng muốn xác nhận một chút các đồng bào của ta an toàn. Albert phát ra cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta ồ. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, đồng dạng cười lạnh nói, ta cho ngươi 3 giây thời gian, 3 giây sau không cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta cũng biết gãy mất Cai Lần một ngón tay, ngươi dám. Albert đầu tiên là giật mình tiếp lấy liền uy hiếp. Nói, ngươi nếu dám làm bị thương Cai Lần một cọng tóc gáy ta liền giết chết một tên con tin. Lâm Hoan nhún nhún, không quan trọng nói ra tốt vậy chúng ta cũng đừng giao dịch ta giết Cai Lần, ngươi cũng đem cái kia 137 vị con tin đều giết ta trở về liền nói đám hải tặc không nói đạo lý trực tiếp giết con tin, để quốc gia phái quân hạm tới tin tưởng các thủ trưởng cũng có thể lý giải. Còn ngươi muốn làm sao cùng Raihat giải thích, vậy thì không phải là ta nên quan tâm. Nói xong Lâm Hoan liền đi tới Cai Lần trước người, một phát bắt được tay phải của nàng ngón trỏ, hung hăng tách ra một cái. À kịch liệt đau nhức phía dưới Cai Lần phát ra rít lên một tiếng. Nghe được Cai Lần thét lên về sau Albert lập tức quá sợ hãi. Đến Somalia trước đó, Raihat liền minh xác nói qua phải tất yếu cam đoan Cai Lần an toàn nếu như nguyên nhân bởi vì hắn. Để Cai Lần bị thương cái kia Raihat tuyệt đối sẽ phát cuồng. Vừa nghĩ tới sát thủ chi vương phát cuồng hậu quả đáng sợ Albert liền dùng mình một cái, vội vàng nói, ngươi đừng xúc động ta cái này để ngươi đồng bào nghe. Này mới đúng mà, Lâm Hoan cười lạnh buông ra Cai Lần ngón tay, sau đó dùng giọng ra lệnh nói ra, nhớ kỹ, đưa điện thoại cho Tống Khanh ta muốn cùng với nàng trò chuyện. Albert mặc dù khó chịu Lâm Hoan giọng nói chuyện, nhưng hắn hay là chịu đựng tức giận nói ra tốt ta cấp Tống Khanh, ngươi chờ một lát. Sau đó điện thoại có một phút tả hữu lặng im, sau đó, Lâm Hoan liền nghe được Albert nói ra Tống tiểu thư, điện thoại của ngươi. Bị giam ở trong lao Tống Khanh có một nháy mắt mờ mịt cái. Cái gì, Albert không nhịn được nói ra, ngươi đồng bào gọi điện thoại tới, hắn muốn xác định an toàn của ngươi. Nghe, được câu này về sau Tống Khanh còn có cái khác hiểu anh ngữ con tin đều ngây ngẩn cả người tiếp lấy một loại vui sướng cùng chờ mong cảm từ bọn hắn đáy lòng bạo phát đi ra. Từ khi hôm qua bị màu đen gió lốc hải tặc bắt cóc sau đã qua 12 giờ, đối bọn hắn tới nói đây là ác mộng đồng dạng 12 giờ tối tăm không mặt trời 12 giờ. Trong đoạn thời gian này, bọn hắn bị tuyệt vọng, sợ hãi vây quanh, có một loại linh hồn lập tức bị thôn phệ cảm giác. Ở đây trùng tuyệt vọng tình huống dưới, bọn hắn nhận được đến từ đồng bào điện thoại, cái này thông điện thoại tựa như là một tia ánh dạng đông, lập tức liền tại bọn hắn trong lòng gieo hạt giống của hy vọng. Tống Khanh dùng run rẩy hai tay tiếp nhận vệ tinh điện thoại, đặt ở bên miệng sau dừng lại vài giây đồng hồ sau mới nói ra, uy, ngươi hảo, ta là Tống Khanh, xin chào. Ta là Lâm Hoan, nghe được Tống Khanh thanh âm về sau, Lâm Hoan bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy hắn hỏi, các ngươi cũng còn tốt sao, những hải tặc kia không có thương tổn các ngươi à, tạm thời không có, bọn hắn chỉ là đem chúng ta nhốt vào nhà giam, hạn chế tự do của chúng ta, không có ngược đãi ta nhóm. Nói xong Tống Khanh đột nhiên trong đầu một tia sáng hiện lên, gấp giọng hỏi, ngươi là Lâm Hoan, cự tuyệt bị ta phỏng vấn Lâm Hoan. Lâm Hoan cười khổ sờ lên cái mũi, nói ra, không sai, chính là ta, ngươi là tới cứu chúng ta. Chấm, Tống Khanh trong lòng dấy lên nồng đậm ngọn lửa hy vọng, nếu như Tổ quốc phái Lâm Hoan đến cứu bọn họ, vậy bọn hắn liền có được cứu vớt hy vọng. Dù sao, Lâm Hoan là ở trên không trung 10.000 mét phía trên chế phục 5 tên cầm thương giặc cướp cứu cả một cái máy bay hành khách mãnh nhân. Lâm Hoan gật gật đầu, ngữ khí tận lực nhẹ nhõm nói ra, là thủ trưởng phái chúng ta tới cứu các ngươi, ở chỗ này ta phải nói cho ngươi một câu, ngươi nhất định muốn ghi lại câu nói này, sau đó truyền đạt cấp cái khác đồng bào nghe. Tống Khanh hít sâu một hơi nói, ngươi nói. Lâm Hoan trầm giọng nói ra, mặc dù tình huống ác liệt nhưng các ngươi không cần phải sợ, bởi vì các ngươi phía sau có một cái cường đại tổ quốc, chúng ta làm quốc gia trung thành nhất không sợ chiến sĩ, nhất định sẽ cam đoan an toàn của các ngươi, mang các ngươi về nhà, đây là ta cho các ngươi hứa hẹn. Cách chương.